Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 801, chương 807, gặp sát tinh. Liễu thần ngẩng đầu, vô cùng đắc ý nhìn xem bị một cái giám hun hoàn toàn đến đánh mất sức chiến đấu kền kền gia tộc. Các ngươi có phục hay không a? Nếu không phục, tiếp tục đến đánh với ta a. Ta tuyệt đối để các ngươi thật vui vẻ đi về nhà. Một đám tạp mau kền kền lảo đảo nghiêng ngã tứ tán bay đi, nhào nhào nhận lầm không còn dám cùng Liễu thần chiến đấu. Thật sự là Liễu thần sức chiến đấu quá mức hố người. Một cái dám hun chết tam quân năng lực cũng không phải cái gì giống loài đều có thể có. Tóc đỏ kền kền tức giận bốc khói trên đầu, huy động cánh phẫn nộ lao đến, trong miệng phát ra trận trận gầm thét. Ấy ra ra, ta muốn liều mạng với ngươi. Nhóm chúng ta kền kền vinh dự của gia tộc không cho các ngươi nói xấu. Hôm nay liền xem như chiến tử ở đây, ta đều muốn liều mạng với các ngươi. Lúc thì đỏ quang nở rộ mà ra, hồng quang bên trong huyền ảo phù văn dâng lên, phù văn trên không trung nổ tung, tạo thành từng đống dung nham dung hợp lẫn nhau hội tụ, thành một cái toàn thân bốc hỏa dung nham hình người. Nhân hình nọ dung nham bay nhào hướng Liễu thần mà đến, mở ra bàn tay lớn phun hỏa diễm, muốn đem Liễu thần giết. Liễu thần lộ ra nụ cười khinh thường, há to mồm dùng sức phun một cái kim sắc tiểu long phi ra, kia là bất lão thần tuyền hóa hình thành tiểu long. Thạch Hạo nhìn thấy kia tiểu long nước bọt lập tức chảy xuôi xuống tới. Ta tiểu long nhanh đến trong miệng của ta đến, bụng của ta mới là ngươi kết cục tốt nhất a. Tiểu long căn bản là không có phản ứng Thạch Hạo, mà là vô cùng đáng thương nhìn về phía Tô Dương. Liễu thần dùng cánh lay một cái tiểu long, nhìn cái gì vậy, để ngươi đi ra ngoài là đánh nhau. Nhìn thấy đoàn kia nham tương người không có, cái kia liền giao cho ngươi. Tiểu long nhíu cái mũi, một mặt hủy khuất chuyển đầu, hé miệng phun ra một cột nước, đem kia nham tương hình người triệt để dội tát, biến thành một đống nham thạch, từ trên cao rơi xuống phía dưới. Tóc đỏ kền kền triệt để hỏng mất, chiếu số đã sử dụng hết, vậy mà không có làm gì được đối thủ, mà lại công kích của đối thủ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thả ra cái kia đầu tiểu long càng là khí tức phi phàm. Xem ra đám này kẻ ngoại lai là nhà giàu sang đứa bé, đã vũ trang đến tận răng, căn bản là đánh không lại mà nói. Các ngươi lợi hại, chờ đó cho ta, chờ ta đi tìm ta kết bái đại ca tới thu thập các ngươi. Nhìn ta siêu cấp chạy trốn thuật, tóc đỏ kền kền gào lên một tiếng, kích động cánh hướng nơi xa bỏ chạy. Liễu thần quay đầu mắt nhìn Tô Dương, đại ca, có cần hay không đuổi theo? Vẫn là cứ như vậy thả hắn đi. Thả hắn đi, giết hắn cũng mét dùng. Kền kền thịt thế nhưng là không ăn ngon vậy. Vậy nhiều gia hỏa đều là ăn thịt thối, căn bản cũng không vệ sinh a. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi chủ sơn mạch đi, giúp bú sữa em bé tìm có đại cơ duyên địa phương hàng không xuống dưới. Tô Dương nhàn nhạt nói, ánh mắt tại bốn phía lục soát. Tóc tím thần nữ trên thân hẳn là có ngăn cách khí thế đồ vật, cho nên mới nhường Tô Dương khó mà cha tìm đến. Tới gần chủ sơn mạch càng gần, chiến đấu liền càng phát ra thảm liệt. Có chút dân bản địa thậm chí bởi vì phân phối không quân mà lẫn nhau đánh lớn xuất thủ. Một nháy mắt máu tanh khí tức càng thêm nồng đậm, nhường bách đoạn sơn vũ trụ cũng nổi lên huyết sắc, tựa như một mảnh nhân gian luyện ngục, tràn đầy hung tàn cuồng bạo khí tức. Tô Dương trong lòng khẽ động, cảm nhận được tóc tím thần nữ khí tức, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, trong lòng âm thầm trộm vui bắt đầu hướng bên kia bay, hạ thấp độ cao chuẩn bị nhảy dù. Bú sữa em bé ngươi đại cơ duyên đến, ngươi hảo hảo chuẩn bị một cái a, ta muốn đem ngươi một cước đạp đi xuống. Tô Dương nói một cước đá vào Thạch Hạo phía sau lưng. đem Thạch Hạo theo Liễu Thần trên lưng đạp xuống dưới. Thạch Hạo trên không trung xoay một vòng cắm hướng mặt đất. A tương đương điểu đệ, ta hận ngươi a, mặc dù ngươi luôn luôn đang giúp ta, nhưng là loại trợ giúp này phương thức, để cho ta thật rất không ưa thích a. Không cần ngươi ưa thích, trước mặt trong sơn động liền có ngươi đại cơ duyên, ngươi hảo hảo đi tìm cơ duyên đi, chúc ngươi may mắn a. Tô Dương hướng hạ xuống Thạch Hạo lớn tiếng hô một câu. Hô xong ôm bụng, cười lăn lộn, ha ha ha, cảm giác thật sự là không tệ a, thật muốn mỗi ngày đạp hắn một lần, nhưng hắn còn như thế gấu. Hắc hắc, trước kia ngươi có là cơ hội đạp, thế nhưng là ngươi cho tới bây giờ không có đạp qua. Hiện tại không có cơ hội, ngươi ngược lại là nghĩ mỗi ngày đạp. Chúng ta là tìm địa phương híp mắt một hồi, vẫn là theo sau nhìn xem a. Liễu Thần hỏi đến Tô Dương nên làm cái gì. Tô Dương tại Liễu Thần trên lưng nằm cái tư thế thoải mái, cười tủm tỉm nói, chờ Thạch Hạo tiến vào sơn động chúng ta liền hạ xuống, đi theo nhìn xem trò hay a, xem hắn cùng đại cơ duyên thế nào. Hy vọng thật có thể có đại cơ duyên giáng lâm đến Thạch Hạo trên thân. Được, chúng ta cái này chuẩn bị hạ xuống, có ngươi cái này lão cha hỗ trợ, Thạch Hạo dạng gì đại cơ duyên không chiếm được a, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy tiện duỗi duỗi tay, liền có thể nhường Thạch Hạo trở thành cái thế giới này vô địch tồn tại a. Liễu Thần không để lại, dư lực vỗ Tô Dương mông ngựa. Tô Dương hừ hừ hai tiếng nói, làm như vậy cũng quá không thú vị, đánh trò chơi sao có thể dùng làm tệ khí đâu, như thế thế nhưng là sẽ hoàn toàn mất đi trò chơi niềm vui thú. Từng chút chậm rãi chơi mới có cảm giác a. Nhất là loại này nuôi thành trò chơi, trực tiếp nuôi ra một cái vô địch bé con rất không ý tứ a. Liễu Thần nghiêng đầu, biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu Tô Dương nói cái gì. Dần dần hạ thấp độ cao, nhìn chăm chú vào Thạch Hạo hành động. Thạch Hạo đáp xuống đất, thành công trên mặt đất ném ra một cái hình người hố to. Tốt nửa thiên tài theo sương mù tràn ngập trong hố lớn bò lên ra. Như tên trộm mắt nhỏ quay tròn chuyển, cầm trong tay đả thần thạch quan sát đến chu vi tình huống. Nhìn thấy không có tồn tại nguy hiểm, Thạch Hạo mới nhẹ nhàng thở một hơi, theo trong hầm bò lên ra, chỉ vào không trung xoay quanh Liễu Thần gầm thét lên. Điểu đệ, ngươi cái hồn đạm ra hỏa, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta tìm được đại cơ duyên trở nên so ngươi cường đại, nhất định phải bắt lại ngươi hung hăng đánh ngươi cái mông nhỏ. Thạch Hạo lập xuống một cái vĩnh viễn kết thúc không thành lời thề, cảm thấy biểu đạt ra tim ác khí, cẩn thận nghiêm túc hướng phía trước sơn động đi đến. Cửa sơn động có một cái đầm nước, bên đầm nước có một vòng bạch cốt âm u, nhìn đều là các loại hung mãnh dã thú thi cốt, tựa hồ cái kia trong động ở cường đại tồn tại, lấy các loại hung mãnh dã thú làm thức ăn. Ánh mắt tiếp tục hướng nhìn từ xa, đến gần cửa lỗ mép nước sinh trưởng mấy gốc linh dược, mà tại cửa động càng là có một gốc ánh trăng cỏ. Đây đều là tuyệt đối tốt tốt đồ vật. Xem Thạch Hạo nước bọt chảy dòng, bước dài mở, chạy hướng về phía những linh dược kia. Thạch Hạo thật nhanh lấy xuống linh dược nhét vào trong túi càn khôn. A nha, vừa tới liền có phong phú thu hoạch, xem ra thật là có đại cơ duyên đang chờ ta à. Bên trong hang núi này khẳng định có càng nhiều tốt hơn các loại đồ vật lấy ta. A ha ha ha, đều là ta, tốt các bảo bối, ta tới a. Thạch Hạo hưng phấn theo bên tường rón rén tiến vào sơn động, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Xa xa, Thạch Hạo thấy được một đạo mọc đầy tóc tím xinh xắn thân ảnh tiến lên, bộ pháp lập tức dừng lại, trong lòng âm thầm kêu khổ bắt đầu, làm sao lại đụng tới tên sát tinh này a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.